Mạt Thế Điển Viên, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương thế của Tiêu Lạc rất nhanh đã lành lại, qua 2 ngày cậu đã có thể cử động bình thường, đi ra đi vào thoải mái, tuy rằng vẫn còn chút ê ẩm. Đó đều là dựa vào mớ đan dược cậu luyện, bây giờ mới có chỗ dùng tới. Hiện tại cơ thể cậu đã trở lại bình thường, không cần phải ăn mặc kín mít như trước nữa. Nên cậu chỉ đeo khẩu trang mà ra ngoài. Tuy vậy, làn da trắng cùng với mái tóc dài màu bạc vẫn khiến cho cậu bị nhiều người dòm ngó. Hàn Vân Đào sau khi cậu tỉnh lại cứ luôn tìm cách gián sát lại đây, luôn miệng hỏi cậu có bị làm sao không, cậu ổn chứ? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi làm sao không, tôi rất ổn nên đừng lại gần tôi như vậy nữa. Hàn Vân Đào đột nhiên như thế thì cậu không nói, nhưng Thẩm Quân Lâm cũng bị làm sao vậy? Bình thường chẳng phải không ưa gì nhau hay sao? Mà sau khi cậu tỉnh lại, anh ta cũng giống bị bệnh vậy, cách 10, 20 phút sẽ chạy tới ngó qua đây một cái, giống như đang canh giữ củ cả nhà mình khỏi bị heo rừng ủi vậy. Hàn Vân Đào thì cậu có thể hiểu, anh ta đang áy náy vì không chữa được cho cậu. Còn Thẩm Quân Lâm thì xin bó tay, không hiểu nổi, sau khi càn quét bến tàu Thành A xong, tổ chiến đấu phân ra đi thu thập vật tư ở nhiều khu vực khác. Nhưng cứ mãi đi thu thập vật tư như thế này không phải là cách hay. Lương thực đến một thời điểm nào đó cũng cạn, không còn để mà thu thập nữa. Vậy nên nhóm cao tầng lại họp bàn thêm mấy ngày đêm, rồi đưa ra quyết định sẽ di rời đội ngũ lên phía Bắc. Ở phía Bắc đất rộng người thưa, thế lực còn thưa thớt, so với phía Nam thì đỡ hỗn loạn hơn. Hơn nữa trong thành B này không còn đất để trồng trọt, đã định nơi này không thể định cư lâu dài. Sau khi tin này được công bố ra, có người đồng ý có người không. Nhưng đa số đều có ý muốn đi theo đội ngũ. Tin tức này còn được thông báo cho những thế lực đơn bạc khác trong thành B, chủ yếu là dân cư sống trong các chung cư tự lập đội kiếm sống. Sau khi bọn họ nghe được tin này liền vui mừng kéo đến nương nhờ. Thành B hoàn toàn được thống nhất dưới thế lực của Kình Thiên. Những người không muốn đi về phương Bắc thì có 2 ngày ghi danh. Trên đường di rời về phương Bắc sẽ qua rất nhiều thành trấn và một vài căn cứ quân sự. Các căn cứ quân sự lúc này đã trở thành những khu an toàn để người bình thường đến nương nhờ. Khi đội ngũ đi ngang qua sẽ hộ tống những người này an toàn đến các căn cứ quân sự. Những người muốn đến căn cứ quân sự đa phần là những người có gia đình và gia đình của họ. Sở dĩ bọn họ không muốn đi cùng đội ngũ là vì đường đến phương Bắc quá xa, trên đường còn phải đi qua nhiều thành chết, họ cảm thấy không an toàn. Cái họ muốn là sự an ổn. Trong tiềm thức của họ, quân đội mới là nơi an toàn nhất đối với bọn họ, sẽ bảo vệ bọn họ an toàn. Những người bình thường sẽ có suy nghĩ này nhiều hơn, vì họ không có dị năng, không có năng lực phiêu lưu cùng đội ngũ. Nên họ chọn quân đội. Quân đội, nhà nước ngày thường ăn thuế của dân. Đến lúc cấp bách thì phải thể hiện ra vai trò. Vốn dĩ thời buổi mặt thế này nên là thân ai nấy lo, họ ai nấy chịu, ngay cả quân đội cũng vậy, cùng với người dân không còn liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên có lẽ phía quân đội vẫn còn vọng tưởng nắm lại quyền điều hành đối với đất nước cùng với vô số dị năng giả nên mới ra sức như thế. Có lẽ những người chọn quân đội thay vì đi theo đội ngũ sau này sẽ hối hận lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ở hậu mặt thế, sự lớn mạnh của Kình Thiên khiến cả thế giới phải ngưỡng vọng, quân đội của một quốc gia cũng không sánh bằng. Lúc này Tiêu Lạc đang ở trong phòng tắm thay quần áo. Hiện tại có chính sách ban xuống, mỗi tổ phải có đồng phục riêng của mình. Đồng phục của tổ nòng cốt có màu đen, kiểu dáng đơn điệu, cốt ở lịch sự và nội hàm. Áo khoác mang tô dáng dài, rộng rãi thoải mái, bên ngực trái khắc phù hiệu một thanh kiếm nằm giữa hai tia sét màu vàng, đơn giản mà không mờ nhạt. Áo trong tùy ý kết hợp với quần âu suông rộng dài, trẻ trung thời thượng lại không mất phong độ quý ông. Tiêu Lạc nhìn mình trong gương, không khỏi thấy thất lạc. Phong cách y phục cùng với khí chất khuôn mặt nhìn sao cũng không ăn nhập gì với nhau. Giống như một đứa trẻ con muốn tập làm người lớn vậy. Với lại hình thể cậu thiên về cao gầy, không được cường tráng. Mặc dù bộ đồ này làm theo kích cỡ của cậu nhưng vẫn thấy mình như đang bơi trong quần áo. Hoàn toàn không phù hợp chút nào. Sở Nam Phong đã thay xong quần áo, đứng ở ngoài phòng tắm đợi cậu. Lúc Tiêu Lạc bước ra và nhìn thấy hắn, nhịn không được nghiến răng ken két. Ghen tị hận a, tại sao cùng một loại quần áo, mặc lên lại là hai số phận khác nhau, một trời một vực như thế. Bộ đồ này như sinh ra là dành riêng cho Sở Nam Phong vậy. Bên trong mặc sơ mi màu trắng kết hợp với di lê đen thêu hoa văn chìm màu bạc. Mái tóc hất ngược ra phía sau, khí chất quý tộc nhẹ nhẹ tỏa ra, hương vị nam tính khiến người ta mê say. Như một loại rượu ủ trên trăm năm, nội hàm mà tinh tế. Dùng mạo tuấn mỹ, góc cạnh như được gọt rũa, thân hình cường tráng hoàn hảo đến từng khối cơ bắp.

Cậu không dám bắt lão đại của Kình Thiên nấu một ngày ba bữa cho mình, mặc dù hắn nấu ăn rất ngon, nhưng phúc lợi này không dành cho vật hy sinh nên cậu đành cắn răng mà tạm biệt. Lúc cậu đi ra đến cửa, cánh tay bị một bàn tay to lớn kéo lại. Cậu quay đầu khó hiểu nhìn Sở Nam Phong. Sở Nam Phong không nói gì, đưa cho Tiêu Lạc một chiếc mặt nạ nửa mặt màu vàng nhạt ánh kim, chất liệu không rõ. Cầm trên tay mà không cảm thấy trọng lượng, mặt phía trong của mặt nạ không biết được làm từ cái gì mà phi thường mềm mại, hơn nữa sờ lên cảm giác rất mát. Đường nét trên mặt nạ nhu mỹ tinh xảo toát lên vẻ sang trọng quý phái mà không kém phần tao nhã. Đây chính là hàng đổi lại với cái mặt nạ của Lục Vân sao? Tiêu Lạc, chiếc mặt nạ này chất lượng tốt hơn của Vân tỷ cho tôi, anh không cảm thấy lỗ vốn à? Sở Nam Phong, lẽ nào cậu muốn cái mặt nạ xấu xí, chất lượng tệ hại kia? Tiêu Lạc câm nín, lắc đầu, tôi không muốn nữa, đồ của Lục Vân đều để lại cho anh hết, không ai dám giành của anh đâu. Tên này ở cuối truyện được tác giả nhắc đến là một kẻ nghiện vợ. Không ngờ vốn liếng đã được tích lũy ngay từ đầu truyện rồi. Một, Crash còn chưa chấp nhận anh mà anh đã muốn chiếm hữu đến bực này. Ngay cả những món đồ bên lề dù chỉ có liên quan một chút đến Crash anh thôi mà anh cũng không tha, anh giành lấy cho bằng được. Tôi còn có thể nói gì, tôi dám phản đối sao? Tiêu Lạc diện vô biểu tình úp mặt nạ lên mặt mình. Vừa khít, sao lại có thể như vậy được, lẽ nào Sở Nam Phong nhân lúc cậu còn bất tỉnh mà đem thước dây ra đo mặt cậu sao? Như thế nào mà không chút sai lệch cũng không có, lúc đeo lên lại không có một chút cảm giác nào, như thể trên mặt không có gì vậy. So với đeo khẩu trang còn thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Cậu hỏi, chiếc mặt nạ này anh tìm được nó ở đâu thế? Vừa vặn luôn này, Sở Nam Phong không trả lời cậu mà hỏi lại. Cậu thích nó chứ? Tiêu Lạc gật đầu, thích chứ, rất thoải mái luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nam Phong, so với của người phụ nữ kia thì sao? Tiêu Lạc cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng vẫn trả lời. Của anh nhẹ hơn, đeo lên thoải mái hơn, và cũng rất đẹp nữa. Sở Nam Phong gật nhẹ đầu, hài lòng nhìn mặt cậu được che đi bởi kiệt tác của mình một cái rồi bước ra cửa. Tiêu Lạc không hiểu hắn ta đang bị làm sao, cậu nhún vai trợn mắt rồi cũng bước ra theo. Áo măng tô, cách chương.